Bất Diệt Long Đế, chương 1068, siêu cường thần thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tử đế tàn hồn triệt để tiêu tán, ngân long ấn ký cũng không có dừng lại, mà là phóng xuất ra một đạo năng lượng, không bị lục ly khống chế theo ánh mắt hắn bên trong bắn ra, bắn thẳng đến phía dưới không đầu thần thi phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, phía dưới thần thi trong nháy mắt kim mang vạn trượng, một đạo như ẩn như hiện long hình khí lưu tại thần thi tại du tàu không ngớt tiếp lấy để lục ly kinh ngạc vạn phần sự tình sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia thần thi thế mà từ từ bắt đầu thu nhỏ, theo ban đầu chiều cao trăm trượng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thế mà biến thành chiều cao hơn một trượng, nhìn cùng mãnh tượng tộc thái thản tộc không sai biệt lắm. Trước kia Lục Ly bị một cái đại thủ bắt lấy, giờ phút này bàn tay to kia tự động rủ xuống đi, Lục Ly thân thể khôi phục tự do. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, đột ngột chi gian, Lục Ly cảm giác cùng kia thần thi có tinh thần liên hệ, cũng cảm giác cái này thần thi biến thành chính mình linh thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Ly đôi mắt đột nhiên sáng lên vạn trượng quang mang, thu phục không đầu thần thi, chiến lực của hắn đem đạt được tiêu thăng, có lẽ hết thảy nan đề đều giải quyết dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô, hắn từng ngụm thở, phía dưới cỗ kia thần thi không biết là bởi vì cùng mình có chút tinh thần liên hệ còn là bởi vì thu nhỏ nguyên nhân, thần thi bên trên hung uy Lục Ly cảm giác đã chẳng phải đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, Lục Ly thân thể bay đi, dưới đất cung điện nơi hẻo lánh đứng lại, hắn hai chân giờ phút này còn mềm, phía sau lưng tựa ở trên tường, trên ngực xuống chập trùng, trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo đường danh sinh tử đi một lần, vừa rồi đạt được tin tức để Lục Ly có chút được hắn nghĩ kỹ tốt chỉnh lý một chút để cho mình kích. Đãng nội tâm bình phục thoáng cái, trọn vẹn tựa ở trên tường sừng sốt nửa canh giờ, Lục Ly mới tính miễn cưỡng bình phục xuống tới, không bằng hắn trong đầu đều là vừa rồi tử đế xuất hiện một màn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi sinh sự tình mặc dù sinh thời gian phi thường ngắn, đối thoại cũng chỉ có giải rác vài câu, lại ẩn chứa hài lượng tin tức. Đầu tiên là ngân long ấn ký, tử đế nói là long hồn là thất phẩm trở lên yêu hồn có được như thế cường đại yêu hồn thủ hộ, tử đế nói hắn bối cảnh rất mạnh, khẳng định đến từ thần giới đại gia tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân long ấn ký là bởi vì giang thú xuất hiện, giang thú lại là lục linh, theo lục nhân hoàng nói các nàng thu dưỡng lục linh lúc giang thú tựu mang tại cổ nàng bên trên. Về sau hắn lúc sinh ra đời, lục nhân hoàng sợ hắn chết yểu, này mới khiến lục linh đem giang thú cho hắn mang theo. Giang thú tương đương thất phẩm yêu hồn, giang thú vốn là vì thủ hộ lục linh, nói một cách khác lục linh đến từ thần giới cấp đại gia tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tử đế cụ thể là cái gì cấp bậc cường giả, thần bảng bên trong có thể bài danh nhiều ít, lục ly không biết. Nhưng lục ly cảm giác tử đế phi thường mạnh, tuyệt đối so đấu thiên đại đế mạnh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói cái gì tử đế kia nhục thân có thể đạt tới trăm trượng đại, chính hắn còn nói nhục thể của hắn tam trọng thiên phía dưới tối cường nhục thân. Còn nói không ngoài đơn giản cho người ta nhìn thấy nhục thể của hắn, nếu không sẽ gây nên vô số thần linh tranh đoạt. Lục Ly không biết cái gì là thần giới tam trọng thiên, nhưng hắn đoán được tử đế tuyệt đối là cấp đại năng cấp bậc tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thần giới cấp đại năng đều nói, giang thú đến từ thần giới đại gia tộc kia lục linh gia tộc khẳng định tại thần giới phi thường cường đại, rất có thể so tử đế đô muốn cường đại rất nhiều. Rốt cục đạt được lục linh một chút tin tức, Lục Ly rất là hưng phấn. Có lẽ hắn đi thần giới, có thể thông qua giang thú truy tra lục linh gia tộc, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới lục linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn như Lục Ly đáp ứng tử đế hai cái yêu cầu, hắn đã không thèm suy nghĩ quá nhiều, hắn còn không có đột phá thần cảnh, hết thảy đều là nói suông. Giống như hắn chết tại nhân gian, kia hai cái yêu cầu tự nhiên là không có ý nghĩa. Lại nói, đi thần giới không nhất định liền có thể đi thần giới tam trọng thiên, đi thần giới tam trọng thiên không nhất định khả năng giúp đỡ tử đế cứu ra nữ nhi của hắn, không nhất định có thực lực này khả năng giúp đỡ tử đế tru sát cừu địch Dương Đế. Giúp tử đế làm hai chuyện, phải vô cùng thực lực cường đại mới có thể làm đến, trước mắt Lục Ly nghĩ cũng vô dụng, hắn chỉ có thể đem chuyện này ghi ở trong lòng, chờ phi thăng đi thần giới lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cỗ này thần thi bên trong ẩn chứa lấy một loại mạnh thần thể tu luyện công pháp. Lục Ly mục quang nhìn về phía xa xa thần thi, đôi mắt trở nên lửa nóng. Thần giới cấp đại năng thần thể tu luyện công pháp giống như có thể cảm ngộ, vậy tuyệt đối không kém gì sát đế sát chiêu A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. lên, Lục Ly suy nghĩ lung tung một trận, nhẹ tay vùng khẽ múa cỗ kia toàn thân màu hoàng kim thần thi thân thể thoáng cái đứng lên. Cái này thần thi mặc dù nhỏ đi, nhưng thoạt nhìn vẫn là cho người ta cực lớn cảm giác áp bách toàn thân như đúc bằng vàng ròng, phía sau còn có vũ rực đáng tiếc liền là không có đầu, nhìn rất là khó chịu cùng dọa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu, Lục Ly lấy ra thiên tà châu, không đầu thần thi thân thể lóe lên tiến vào thiên tà châu ngoại điện bên trong. Lục Ly lấy lại bình tĩnh, thấy bên trong thân thể một cái cùng hồn đàm, xác định không có dị dạng về sau, theo lòng đất cung điện bay vụt mà lên, rất nhanh vọt tới Thăng Long đạo bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh chủ, Kha Mang nhìn thấy Lục Ly ra lập tức đại hỉ, liên thanh hỏi. Đắc thủ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly có chút hạm, Kha Mang càng thêm cuồng hỉ không thôi, liên thanh nói ra. Thánh chủ quá lợi hại, thần thi đều có thể thu phục, lần này xem những cái kia cửu giới hóa thần chết như thế nào. Việc này giữ bí mật, Lục Ly trịnh trọng bàn giao nói. Bất luận kẻ nào đừng truyền ra ngoài, nếu không sẽ có đại phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kha Mang liên tục điểm, Lục Ly lại bàn giao hắn đem nơi này phong ấn, sau đó mang theo hắn rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có bay đi Long Lâu Đài, mà là để Kha Mang đi Long Lâu Đài ở lại, một mình hắn hướng phụ cận Hoang Sơn bay đi, hắn nghĩ thử một chút thần thi chiến lực như thế nào. Bay mấy trăm dặm, Lục Ly tiến vào một mảnh Hoang Sơn bên trong, hắn tại phụ cận lượn quanh một vòng, xác định nơi này không có bất kỳ cái gì thú tộc về sau, hắn đem Hỏa Nguyệt phóng xuất hỏi ý kiến hỏi. Phụ cận ngươi có hay không tử thể, dò xét thoáng cái, nhìn xem phải chăng ẩn núp có thú tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa Nguyệt cảm ứng thoáng cái, bẩm báo nói. Không có thú tộc, kề bên này là Ngân Long tộc địa bàn, cấp thấp thú tộc không dám đến gần. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đem Hỏa Nguyệt thu vào, đương nhiên là thu nhập trong nội điện, nếu không Hỏa Nguyệt sẽ bị ngoại điện thần thi hù chết. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đem thần thi phóng ra, đối thần thi hạ lệnh. Công kích xa xa Thạch Phong, không đầu thần thi cùng Lục Ly tâm ý tương thông, cùng khôi lỗi không có khác nhau. Lục Ly mệnh lệnh thoáng cái, không đầu thần thi thân thể trong nháy mắt biến thành một đạo hào quang màu vàng óng, một giây sau xuất hiện ở phía xa sơn phong trước, hắn cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là đan quyền đối Thạch Phong phần bụng đột nhiên một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, sơn băng địa liệt, tòa này khoảng chừng mấy trăm trượng cao Thạch Phong đột nhiên nổ tung, đầy trời đá vụn bắn ra, bụi mù liên tục mà lên, thần thi thế mà một quyền đem cả tòa Thạch Phong cho tạp phát nổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể, Lục Ly mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc, thần thi chỉ là đơn giản một quyền, hoàn toàn là lực lượng công kích cũng không có phóng thích bất luận cái gì thần thông cùng áo nghĩa. Một quyền này coi như lực lượng lại lớn, nhiều nhất nắm đấm đem Thạch Phong oanh ra một cái hố, cánh tay lâm vào Thạch Phong bên trong đi, làm sao có thể để Thạch Phong bạo liệt đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh nát một tòa Thạch Phong, Lục Ly liền có thể làm được, nhưng nhất định phải phóng thích huyền lực công kích hoặc là áo nghĩa. Giống như chỉ là dựa vào đơn thuần lực lượng, Lục Ly tối đa cũng tựu một quyền ném ra một cái lỗ nhỏ. Cường thần thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhớ tới tử đế đã từng nói lời nói, chẳng lẽ hắn cái này thần thể tu luyện chi thuật không đơn thuần là để nhục thân trở nên cường đại, bên trong còn ẩn chứa phi thường huyền diệu công dụng. Toàn bộ phi hành trăm dặm, lại bay trở về, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi thần thi độ quá nhanh, Lục Ly cũng không kịp phán định, hắn nghĩ nghĩ cùng thần thi hạ lệnh. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần thi kim quang lấp lánh, phía sau hai cánh mở ra, Lục Ly cảm giác thấy hoa mắt, thần thi biến mất phương xa. Hắn còn đến không kịp phản ứng, trước mắt lần nữa một hoa, thần thi không ngờ bay trở về. Để, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tựa như gặp quỷ, trợn mắt hốc mồm, thần thi là hắn khôi lỗi tuyệt đối sẽ không ngỗ nghịch ý chí của hắn, càng không hiểu được giở trò dối trá. Nói một cách khác, vừa rồi một cái chớp mắt thời gian, thần thi liền đến hồi trở lại vượt ngang trăm dặm lộ trình. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.